Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1077, chương 1079, thắng ngươi không có thương lượng. Nương theo lấy mọi người cái kia gấp rút thanh âm vang vọng ra. Tất cả mọi người ánh mắt đều là khẩn trương nhìn lấy Hạ Minh xúc sắc chung. Đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, sợ bỏ lỡ cái gì. Đến cùng nhiều ít điểm a, ngươi ngược lại là nhanh lên mở a. Thì đúng vậy a, cái này lầm bà lầm bầm, ngươi đây là muốn gấp chết chúng ta a. Nhanh lên a, chúng ta chờ đâu? Tại chỗ người đều là khẩn trương nhìn lấy tình cảnh này, sợ bỏ lỡ mỗi một chi tiết nhỏ. Hạ Minh thì là tại cái này trước mắt bao người, chậm rãi mở ra cái này xúc sắc chung. Làm mở ra xúc sắc chung một khắc này, tại chỗ người sửng sốt. Ta thao, cái này, điều này sao khả năng? Đây cũng quá trùng hợp a. Hắn vậy mà, thắng. Tại chỗ tất cả đều là ngơ ngác nhìn lấy Hạ Minh. Tại cái này một bên Đào Khiêm thì là hung hăng phất phất tay quyền đầu, lẩm bẩm nói, hảo lợi hại đồ kỹ, loại tình huống này đều có thể thắng. Cái này thật sự là thật không thể tin, quả thực cũng là thần tích a, quá lợi hại, quá lợi hại. Không ít người đều là đang thán phục Hạ Minh đổ kỹ. Không có khả năng, không có khả năng, ta thế nào có thể sẽ thua, ta thế nào có thể sẽ thua. Diệp Hàn điên cuồng hò hét nói, hắn không tin sự thực trước mắt này. Hắn trước kia cũng chơi xúc sắc, nhưng là cái này 6 viên xúc sắc hắn chỉ có thể dao động nát một khỏa. Cái này một khỏa đã là hắn cực hạn. Nhưng mà cùng Hạ Minh đánh cược thời điểm, hắn đột phá tự mình, làm đến hắn đổ kỹ làm tiếp đột phá. Vì vậy cái này mới đạt tới dao động nát 2 khỏa xúc sắc cảnh giới. Thế nhưng là Hạ Minh đâu? Vậy mà chỉnh một chút 39 giờ. Nói cách khác, Hạ Minh dao động nát 3 khỏa xúc sắc, không nhiều không ít, áp hắn một điểm, thì như thế một điểm chênh lệch, để hắn thua chỉnh một chút 100 tỷ. Không, không có khả năng, tê liệt, ngươi vậy mà chơi bẩn, lão tử giết chết ngươi. Hoàng Phi Long không thể tin được sự thực trước mắt này. Lúc này giống giận thì hướng về Hạ Minh tiến lên, muốn trực tiếp xử lý Hạ Minh. Thế nhưng là ngay tại Hoàng Phi Long hướng về Hạ Minh tiến lên nháy mắt, Hạ Minh nhanh chóng đứng lên, một chân hung hăng đá vào Hoàng Phi Long trên bụng, ngoặc kép chấm than, Hoàng Phi Long bay rớt ra ngoài, đồng thời đem một cái bàn hung hăng đạp nát, khiến Hoàng Phi Long tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi. Hoàng Phi Long càng thêm tức giận, người tới đâu, đập chết hắn cho ta, hắn chơi bẩn. Hoàng Phi Long nổi giận gầm lên một tiếng. Hoàng Phi Long mang đến người định đi công kích Hạ Minh. Nhưng là, nơi này chính là Đào gia địa bàn. Bây giờ Hạ Minh thắng, Đào Khiêm tự nhiên không có khả năng để Hoàng Phi Long ở chỗ này làm càn. Hoàng Phi Long, ngươi dám? Đào Khiêm nghiêm nghị quát lớn. Nơi này chính là ta Đào gia địa bàn. Còn chưa tới phiên các ngươi Hoàng gia đến dương oai. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Hoàng Phi Long, mỉa mai cười một tiếng, nhàn nhạt thanh âm khuếch tán ra đến, để tại chỗ người cũng là nghị luận ầm ĩ. Thua thì thua, thế nào? Chẳng lẽ đường đường hoàng gia thua không nổi sao? Hạ Minh theo sau theo cái này trên chiếu bạc cầm lấy tấm kia phiếu nợ, nhàn nhạt nhìn Hoàng Phi Long liếc một chút, cười ha hả nói ra. Hy vọng ngươi có thể đem này 1.000 ức cho ta hoàn hảo không chút tổn hại đưa tới. A, ta chỉ cấp ngươi 3 ngày thời gian. 3 ngày sau khi, nếu là không đưa tới, hậu quả tự phụ. Ngươi, Hoàng Phi Long là cái kia tức giận a. Đây chính là 100 tỷ a. Hắn mặc dù là hoàng gia đại công tử, nhưng là hắn căn bản cũng không có tư cách vận dụng cái này hoàng gia 100 tỷ a. Để chính hắn cầm, cũng là đem nó bán cũng không có khả năng giá trị 100 tỷ a. Bởi vậy, Hoàng Phi Long mặt đen thui, muốn nhiều khó coi thì có bao nhiêu khó coi. Đào Khiêm, hôm nay ngươi không phải muốn cùng ta hoàng gia đối nghịch không được. Hoàng Phi Long giọng căm hận nói, đối nghịch. Đào Khiêm cười lạnh nói, Hoàng Phi Long, có chơi có chịu, làm chúng ta cá độ ngành nghề, coi trọng cũng là một cái thành tín. Hoàng Phi Long, ta nhìn ngươi tốt nhất đem tiền toàn bộ đưa tới, nếu không, ngươi hoàng gia sòng bạc cũng sẽ không cần mở. Thì đúng vậy a, có chơi có chịu, vừa mới ra hỏa này còn muốn bắt người ta 100 tỷ đâu. Kết quả người ta thắng, lúc này lại không nhận nợ, xem ra người hoàng gia thua không nổi a. Ai nói không phải, cái này hoàng gia lại thế nào nói cũng là cái này Ma Cao danh môn vọng tộc. Danh dự rất tốt, Hoàng Vân Hổ cũng là một cái nổi tiếng nhân vật. Vậy mà sinh ra như thế một đứa con trai, xem ra hoàng gia cũng không gì hơn cái này a. Cũng là, tại chỗ người đều đang sôi nổi nghị luận, đối với Hoàng Phi Long chỉ trò, Hoàng Phi Long bị những người này chỉ sắc mặt khó coi. Làm bọn họ cái này một hàng, coi trọng cũng là một cái tín dự vấn đề, có thể tới này sòng bạc đánh bạc, đại đều là có mặt mũi nhân vật, mọi người chơi cũng là một cái vui vẻ, uy tín này lại là cực trọng yếu, nếu như ngay cả một điểm tín dự đều không có, về sau ai còn dám đến nhà ngươi đánh bạc a? Cho nên, rất nhiều người đều là so sánh chú trọng tín dự, tốt, tốt, tốt một cái Đào gia, tốt một cái Hạ Minh. Hoàng Phi Long bị tức đến xanh mét cả mặt mày, nhưng là hắn lại không có bất kỳ biện pháp nào, khiến Hoàng Phi Long tức giận phi thường. Hoàng Phi Long hung hăng các loại lấy trước mắt Hạ Minh, run sợ tiếng nói, tiểu tử, hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt, ta hoàng gia tiền cũng không phải như thế tốt cầm, chúng ta đi. Nương theo lấy Hoàng Phi Long hét lớn một tiếng, một đoàn người nhao nhao rời đi cái này sòng bạc. Sau một khắc, Đào Khả Khả nhanh chóng bổ nhào vào Hạ Minh trong ngực. Hưng phấn nói, Hạ Minh, ngươi thắng, ngươi vậy mà thật thắng, ngươi thật sự là quá lợi hại. Đúng vậy a, em rể, ngươi quả thực quá lợi hại. Đào Khiêm cũng là vô cùng kính nể. Hạ Minh đổ kỹ vậy mà tiến vào đổ thần bảng 30 vị trí đầu. Nói cách khác, bọn họ tại cái này đổ thần giải đấu lớn tiến tới vào đấu bán kết tuyệt đối không phải cái gì vấn đề. Nếu như có thể tiến vào đấu bán kết, cái này đối với bọn hắn tới nói, cũng sẽ là một trận danh dự truyền lên truyền bá. Đối với bọn hắn sòng bạc tới nói, có chỗ tốt to lớn. Ha ha, Hạ Minh mỉm cười, nói, ta muốn này 1000 ức bọn họ hoàng gia chưa hẳn chịu lấy ra. Nhìn tới vẫn là một chuyện phiền toái a. Nói đến đây thời điểm, Hạ Minh cũng là thở dài thầy thuốc. 100 tỷ, cho dù là hoàng gia đều muốn thương cân động cốt, thật là một chuyện phiền toái. Bất quá ngươi nơi này có Hoàng Phi Long phiếu nợ, thì không sợ hắn hoàng gia không nhận nợ. Nếu như hắn hoàng gia không nhận nợ, ta Đào gia cũng sẽ không đáp ứng. Đào Khiêm trong ánh mắt lóe qua một đạo hàn mang. Về tình về lý, bọn họ Đào gia đều muốn nhất định phải trợ giúp Hạ Minh cầm lại cái này một khoản tiền. Dù sao Hạ Minh là đang vì bọn hắn Đào gia xuất thủ. Thay bọn họ Đào gia xuất thủ còn không nói, hơn nữa còn tại bọn họ Đào gia địa bàn thắng được. Nếu như bọn họ Đào gia không giúp đỡ lời nói, bọn họ Đào gia danh dự cũng sợ rằng sẽ chịu đến một chút ảnh hưởng. Hạ Minh hơi hơi gật gật đầu, âm thầm nghĩ đến, hy vọng các ngươi hoàng gia thức thời. Không phải vậy lời nói, có thể cũng đừng trách ta. Liền sát thủ chi vương tiền cũng dám hố, đây tuyệt đối là chán sống. Cho dù là liền British Bake theo nhân vật như vậy cũng không dám khinh thường sát thủ chi vương. Huống chi là một tái chỉ là hoàng gia, trừ phi hoàng gia muốn sớm xây tổ phần. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.